muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống. Lối Ngài xưa con chưa tới một lần, biết về đâu cho con gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh, Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin. Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài. Trong yêu thương hay trong buồn, trong tim ai hay trong lòng con. Con muốn đi tìm Ngài trong buổi sớm, ánh bình minh lên cao chiếu rạng ngời. Cõi trần gian say sưa còn miệt mài, Ngài ở đâu sao con thấy còn yêu. Ngài ở đâu cho con chút tình thương. Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài. Trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim ai hay trong lòng con. Trong chiều úa lúc hoàng hôn buông lơi, lúc ngày tàn những hồi chuông vang xa ngày đời chờ. Ngài đời con sao con vẫn làm ngơ, Ngài chờ con sao con vẫn thờ ơ. Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài. Trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim ai hay trong lòng con. Con muốn đi tìm Ngài trên đường vắng, lúc trần gian không theo bước Ngài về. Có người vui say sưa, người buồn phiền. Ngài ở đâu xin thương bé mồ côi, Ngài ở đâu xin thương những tôi nhớ. Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài. Trong thương hay trong thù hận, trong tim ai hay trong lòng con. Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài. Trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim ai trong lòng con.